Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 488, ngươi đi ăn máng khác lời nói. Có thể liên hệ ta. Hàng Thành, mưa nhỏ, ngươi nên sẽ không chuẩn bị làm manga anime đi. Lại vượt, làm cái gì manga anime? Chính là lại đây trông thấy cái kia, nhẫn giả liên minh, tác giả. Thực đơn thuần trông thấy. Hơn nữa ta như thế nào hỏa a? Ta vẽ tranh thiên phú cũng liền như vậy. Nữ tác giả, đúng vậy a, nữ tác giả, xinh đẹp gì, một tấm hình đều không có. Không chừng là đại béo muội tử đâu. Ta lần này lại đây thật chỉ là đơn thuần. Cho nên gần nhất ngươi ngốc ở trong phòng làm việc đều là mê thượng truyện tranh. Có điểm đi, chủ yếu là bên trong nhiệt tình tình tiết người thật hấp dẫn. Thật là tình tiết hấp dẫn người. Người cảm thấy thế nào? Người chẳng lẽ không phải cảm thấy trong anime nữ tính nhân vật chân dài hấp dẫn người? Cái này thật không có. Nói thật ta thật đúng là không như vậy nghĩ. Chân dài có gì hấp dẫn người? Hơn nữa hiện thực bên trong ngươi còn không phải là thôi đi. Hơn nữa ngươi thoạt nhìn so manga anime bên trong nữ nhẫn giả nhỏ thương cái nút khá hơn nhiều. Ta đột nhiên phát hiện ngươi thật không đứng đắn. Ta chỉ là trình bày một kiện hiện thực a. Cái này cùng chính không đứng đắn có quan hệ gì? Lòng ta chính là cảm thấy chân của ngươi hình so chuyện tranh bên trong nhân vật nữ chính đó muốn. Hảo a, thật sự, thiên chân vạn sắc a. Ngươi xem, ngươi đứng ở chỗ này ta giúp ngươi chụp chương chiếu phiến. Đây là chuyện tranh nữ chính. Đây là trong manga ngươi. Vậy chụp xem. Được, Trạm Hảo Lạc, Lục Viễn đeo khẩu trang mũ lấy điện thoại di động ra. Cấp Vương Vĩ Tuyết chụp một tấm ảnh chụp. Chụp xong về sau, Lục Viễn đem ảnh chụp đưa cho Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết tiếp nhận chính mình ảnh chụp nhìn. Đồng dạng đeo khẩu trang mặt nạ. Đồng dạng như vậy bình thường đứng. Thấy được không? Đây là nhân vật nữ chính đó. Ngươi so sánh một chút. Ngươi xem này chân cùng. Ngươi xem đầu gối của nàng cùng đầu gối của ngươi. Nàng tỷ lệ cùng ngươi tỷ lệ. Sau đó trên đầu gối. Nàng, còn có ngươi xem phần mấu chốt nhất. Ta vẫn cảm thấy này nữ vai chính nào đó địa phương cùng vóc người của nàng kém xa. Tỷ như, ngươi xem trước mặt cái kia hai. Đủ rồi. Phi, ngươi cái này không đứng đắn ra hỏa. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn đâu ra đấy ánh mắt về sau. Tức khắc ánh mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Vội vàng ngừng Lục Viễn nói tiếp. Cứ việc thanh âm thủy chung là mang theo phỉ nhổ ngữ điệu. Nhưng trong lòng vẫn là mạc danh mà thực ngọt ngào. Ít nhất Lục Viễn rất hiểu thưởng thức. Đương hai người tiến vào sân thể dục về sau, Lục Viễn liền thấy đếm không hết COSPLAYER tiểu tỷ tỷ đứng hội ký tên bên cạnh bãi đủ loại dụ hoặc. Người động tác, cùng với một ít béo trạch tựa như nhìn đến nữ thần giống nhau nhìn chằm chằm những cái này tiểu tỷ. Tỷ không rời mắt, đều mau chảy nước miếng. Nói thật Lục Viễn đối này đó tiểu tỷ tỷ không có cảm giác chút nào. Có lẽ là từng trải khó là thủy quan hệ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy những cái này tiểu tỷ tỷ hoàn toàn so ra kém bạn gái của mình. Vương Vĩ Tuyết, vô nghĩa, này dáng người, này nhan giá trị, này như thế nào so? Chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo hảo sao? A Di, ta mệt mỏi quá, ta biết nói, ta lúc nào mới có thể tiếp tục họa ta cái kia hai bộ truyện tranh? Bồi thường kim rất cao. Chúng ta tạm thời thanh toán không nổi. Bất quá, tương lai sẽ khá hơn. Nga, A-di, ta, thật sự rất mệt. Mấy ngày nữa chính là đại thoại Tây Du, chiếu phim thời gian. Ta mua cho ngươi hai chương phiếu. Ngươi không phải thực thích Lục Viễn sao? Có lẽ ngươi có thể tại lần đầu hiện trường nhìn thấy Lục Viễn. Vận khí tốt, ngươi có thể muốn tới Lục Viễn ký tên Nga. Cảm ơn A-di, Lưu Vãn Tình cúp điện thoại, Nàng thất vọng mà nhìn xem chính mình cùng R bổn phương mặt hiệp ước. 500 vạn giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Nàng như thế nào phụ đến lên? Theo sau, nàng xem trên tường poster. Trên poster, một người nam nhân ôm đàn guitar, chính thâm tình sướng ca. Người nam nhân này thực nghiêm túc, thật sự thực nghiêm túc. Khoảng cách, đại thoại Tây Du, chiếu phim. Còn có vừa vặn 10 ngày, trời nắng tiểu chư chư, manga này người nhà khí vẫn là tương đối tràn đầy. Tại thời gian từng giờ trôi qua, làm hội ký tên đã đến giờ thời điểm, đếm không hết đọc giả bài nổi lên một tảng lớn Trường Long. Liền tính Lục Viễn rất sớm tới cũng chỉ có thể xếp hạng 100 nhiều vị. Lục Viễn ở xếp hàng, Vương Vĩ Tuyết cũng không có xếp hàng. Mà là tìm một vị trí ngồi lẳng lặng nhìn Lục Viễn đội ngũ từng điểm hướng phía trước di động. Nàng kìm lòng không được mà lộ ra một nụ cười. Không biết nói vì cái gì. Nhìn Lục Viễn giống như người bình thường xếp hàng. Hơn nữa thỉnh thoảng cầm poster xem bộ dáng. Nàng cảm thấy Lục Viễn hết sức đáng yêu. Vừa lúc đó, một cái mới vừa đi tiến hiện trường thanh niên đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết, nhìn thời gian rất lâu. Theo sau ánh mắt sáng lên, nháy mắt nhanh hơn tốc độ, ngượng ngùng quấy dày một chút. Ngươi hảo, ta là Hoa Kim tìm ngôi sao Trương Triều Sinh, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Vương Vĩ Tuyết cứ việc đội mũ cùng khẩu trang, nhưng cả người khí chất lại là thật tốt, đồng thời dáng người phương diện có lồi có lõm. Càng là làm người không lời gì để nói. Căn cứ Trương Triều Sinh nhiều năm như vậy thức người kinh nghiệm. Hắn cảm thấy trước mắt người này có 80% khả năng tính là một đại mỹ nữ. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn Trương Triều Sinh liếc mắt một cái lại là lắc đầu mặt lộ vẻ xương lạnh. Xin chào, ta không phải tên lường gạt. Đây là danh thiếp của ta. Ngươi có thể xem. Gần nhất chúng ta Hoa Kim chính tại chiêu một đám tiềm lực thần tượng nghệ sĩ bồi dưỡng. Ta hy vọng ngươi có thể tháo xuống khẩu trang, để cho ta lắc mắt nhìn. Nếu ngươi đến không lầm lời nói, ta có thể thế ngươi tiến cử lên. Ngươi cảm thấy, ... Vương Vĩ Tuyết lạnh nhạt nhìn thoáng qua thanh niên trước mắt theo sau lắc đầu. Căn bản không có đi tiếp danh thiếp. Thậm chí ngay cả cùng thanh niên này đáp lời hứng thú đều không có. Ta thanh minh một chút, ta không phải tên lường gạt, ngươi có thể xem danh thiếp của ta, ngươi có phải là tên lường gạt hay không? Cùng ta quan hệ không lớn, hơn nữa, ta đối giới giải trí không có hứng thú gì. Tiểu thư, khó nói ngươi không suy nghĩ một đêm thành danh sao? Suy nghĩ, tưởng đi. Nhiều người như vậy có thể tại trong TV nhìn đến ngươi. Ngươi, Trương Triều Sinh nghe được Vương Vĩ Tuyết loại này lời nói lạnh nhạt về sau tức khắc vẫn là. Không hết hy vọng, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Ta cảm thấy ngươi thật sự rất có điều kiện. Ta, không cần, Nga, ta hiểu được, cái kia đây là danh thiếp của ta. Nếu ngươi thay đổi chủ ý, ngươi tùy thời có thể liên hệ ta. Không cần, ta bằng hữu chính là các ngươi Hoa Kim cao tầng. Cao tầng, ngươi bằng hữu là ai? Ngươi không muốn biết, tốt, ngươi đi tìm người khác đi, để cho ta an tĩnh một sẽ. ... Lục Viễn gặp được, trời nắng tiểu chư chư, bản nhân. Thoạt nhìn không phải rất béo ngược lại rất gầy, cứ như vậy xem qua đi. Lục Viễn nhìn đến nàng người tương đối nhỏ xinh, mắt liếc một cái, Lục Viễn cảm thấy nàng đại khái khoảng 1m50. Ngài hào, cảm ơn ngài duy trì, moa moa, trời nắng tiểu chư chư, đào còn là rất có tinh thần. Tại ký tên của mình về sau, cười hì hì đối với Lục Viễn gật gật đầu, ta muốn hỏi một chút, cái thế, cùng, thiên hạ đệ tam. Cái này hai bộ truyện tranh lúc nào sẽ đổi mới? Xin lỗi, cái này hai bộ về sau sẽ đổi mới. Còn thời gian, ta không biết nói. Tốt, người kế tiếp đâu? Vì cái gì? Xin lỗi, đây là tư nhân bí mật. Cái này không thể trả lời. Cái này bên trong có phải hay không có cái gì ẩn tình? Ta ở trên mạng nghe nói ngươi cùng R bản bên kia công ty có kiện tụng. Ngươi cái này hai bộ truyện tranh. Xin lỗi, người kế tiếp, trời nắng tiểu chư chư, lúc nghe đến đó tức khắc nhíu mày một cái. Cứ việc vẫn duy trì lễ phép, nhưng ánh mắt chi chung rõ ràng không kiên nhẫn. Đây là mã số của ta. Nếu cần trợ giúp gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Lục Viễn viết một trương tờ giấy, sau đó đưa cho trời nắng tiểu chư chư. Cảm ơn quan tâm, ta sẽ hào hào bảo quản. Có yêu cầu ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, người kế tiếp, trời nắng tiểu chư chư, lễ phép tính cất kỹ tờ giấy. Theo sau thúc giục Lục Viễn mau rời đi. Có vấn đề nhất định muốn gọi điện thoại cho ta. Ta khả năng thật sự có thể giúp ngươi. Lục Viễn nhìn mấy cái bảo an rất có lễ phép mà đi tới làm một cái động tác tay mời về sau. Tức khắc chỉ có thể tránh ra một cái nói. Bất quá lúc rời đi vẫn là lại dặn dò trời nắng tiểu chư chư một lần. Trời nắng tiểu chư chư đối với Lục Viễn gật gật đầu. Không để bụng tiếp tục ký nổi lên thư. Nhìn ra được nàng hoàn toàn không làm một hồi sự tình. Cầm ký tên thư về sau. Lục Viễn nhìn cách đó không xa Vương Vĩ Tuyết chính ngồi lẳng lặng. Bên cạnh một thanh niên đang cố gắng cùng Vương Vĩ Tuyết nói chuyện gì về sau. Tức khắc liền tăng nhanh bước chân. Khí thế hung hăng đi tới. Cái gì? Người này dám quấy rầy bạn gái của ta? Mẹ nó, lá gan không nhỏ a. Huy, huynh đệ, phiền toái nhường một chút. Vĩ Tuyết, chúng ta đi. Ân, Trương Triều Sinh nhìn bên vừa đi tới một thanh niên về sau vô ý thức quan sát một chút thanh. Niên giả dạng, hắn trong óc bên trong khoảnh khắc liền hiện ra một con số. Dưới 1000, đúng vậy, Lục Viễn toàn thân giả dạng hắn thấy thật sự liền 1000 khối đều không đáng giá. Hắn híp mắt lại, huynh đệ, ta không phải quấy rầy nàng, ta là một cái tìm ngôi sao. Ta là thật cảm thấy điều kiện của nàng không tồi. Hơn nữa, người thoạt nhìn không giống bạn trai nàng đi. Trương Triều Sinh hồ nghi mà quan sát một chút Lục Viễn. Nữ hài tử ăn mặc thời thượng quý khí, mà nam lại ăn mặc như vậy bình thường. Cái này ai người như thế nào xứng đôi? Cũng chỉ là thoạt nhìn không giống mà thôi. Vĩ Tuyết, chúng ta đi. Lục Viễn mặc kệ thanh niên này chỉ là vươn tay. Tốt, Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, đứng lên lôi kéo Lục Viễn tay, cũng đồng dạng mặc kệ Trương Triều Sinh liền hướng phía lối ra đi đến. Trương Triều Sinh ngây dại, theo sau như cũ chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Vị tiểu thư này, thỉnh lưu lại danh thiếp của ta. Thật sự, ta cảm thấy ngươi thật dùng được với, ngươi nhất định muốn gặp đến Hoàng Hà mới hết hy vọng sao? Ta cho các ngươi cao tầng gọi điện thoại. Vương Vĩ Tuyết lạnh mặt. Nàng lấy điện thoại di động ra nàng cấp Từ Sán Sán gọi điện thoại. Nhường Từ Sán Sán hào hào mà xử lý một chút thanh niên này. Vĩ Tuyết, đừng, ta đến đây đi. Lục Viễn ngăn trở Vương Vĩ Tuyết. Theo sau nhìn Trương Triều Sinh thanh niên này thực chuyên nghiệp. Cả người tuy rằng đầu đầy mồ hôi nhưng như cũ cái kia một bộ không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Bộ dáng, hắn đột nhiên cảm thấy thanh niên này có chút ý tứ. Ân, xem tuổi hẳn là rất tuổi trẻ. Thoạt nhìn giống người sinh viên đại học. Vị tiên sinh này, ta muốn hỏi một chút. Hoa Kim cho ngươi bao nhiêu tiền một tháng? Lục Viễn đột nhiên nhìn hắn. Cái gì? Ý của ta là... Ngươi bỏ công như vậy thế Hoa Kim tìm kiếm tân nhân. Bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền một tháng? Bọn họ cho ngươi bao nhiêu? Ta gấp bội cho ngươi. Công ty của ta cũng khuyết thiếu người giống như ngươi mới. Ngươi có ý tứ gì? Ta chính là tìm ngôi sao. Ta không phải Hoa Kim tiểu lâu lâu. Thanh niên có chút nóng nảy. 5 lần, ngươi đùa gì thế? người xuất nổi 5 lần giá cả sao? Gấp 10 lần, chấm ngoặc kép, Lục Viễn nhìn thanh niên, mặt không đỏ tim không đập mà nhìn xem hắn. Hắn vẻ mặt tự tin, vẻ mặt bình tĩnh, cái gì, ngươi, thanh niên nháy mắt liền có chút hoài nghi. Hắn theo bản năng nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, lại nhìn xem Lục Viễn, khó nói, người này là một cái giả heo ăn thịt hổ. 20 lần, Lục Viễn tiếp tục thêm cao lợi thế. Ta tại Hoa Kim 1 vạn một tháng. Ngươi, thật có thể xuất nổi 20 vạn một tháng. Hắn giống như thấy quỷ nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ha ha, còn không phải là 20 vạn sao? Ta thật đúng là không ra nổi. Tốt, chúng ta đi. Ngươi đứng lại. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Trương Triều Sinh. Trương Triều Sinh mặt đỏ đến không được, vội vàng lại đuổi theo. Ngươi biết ta là ai không? Lục Viễn lắc đầu nhìn hắn. Ngươi là ai? Trương Triều Sinh lại là một trận ngây ngốc. Ngươi cảm thấy ta là ai? Lục Viễn nhìn hắn một cái, hơi hơi tháo xuống khẩu trang. Hắn đột nhiên cảm thấy giờ khắc này thực trang bức. Như vậy trang bức mới sảng sao không phải? Trương Triều Sinh trợn to hai mắt, hắn dọa choáng váng. Ngươi thật là Lục Viễn. Hắn ngây dại, có hứng thú đi ăn máng khác lời nói. Ngươi có thể liên hệ ta. Đây là số điện thoại của ta. Ta gần nhất đang suy nghĩ cơm hộp sự nghiệp. Ta cảm thấy ngươi thực thích hợp chạy thị trường. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.